Quyển 2 chương 34, Bùng Niêm Phong, cả hai nghỉ ngơi một lúc mới bắt tay vào làm. Trong nhà ông lão chẳng có công cụ đào xới gì, tôi tìm mãi mới thấy một cái chảo, đành dùng tạm. Hì hụi một hồi, chúng tôi đã xúc ra khá nhiều đất. Nhưng cứ đào mãi, tôi lại cảm thấy có điểm dị thường, lớp đất phía dưới càng lúc càng ẩm ướt, hơn nữa màu sắc cũng đậm dần. Tôi có cảm giác nếu cả hai cứ tiếp tục như vậy lát nữa sẽ đào được cả dầu thô cũng nên. Tần Nhất Hằng cũng ngạc nhiên. Hắn sờ lớp đất rồi bảo tôi tránh ra. Tự dưng lại được thảnh thơi, tôi bèn đứng sang một bên hút thuốc, hắn ngồi xuống đào một lúc rồi đứng dậy rút thuốc châm lửa, mãi chẳng nói năng gì, hút xong điếu thuốc, Tần Nhất Hằng mới bảo tôi, chuyện càng lúc càng thú vị rồi. Dưới đáy tủ là một lớp bùn niêm phong, nên bên ngoài mới dán hình hai vị thần. Chắc chắn ở trong phải có thứ gì liên quan. Bùn niêm phong thường dùng trong trường hợp cả gia tộc vì một lý do nào đó buộc phải thay tên đổi họ, niêm phong gia tộc, nghe thì đơn giản nhưng không phải cứ tới phòng hộ tịch ở sở cảnh sát thay sổ hộ khẩu là xong. Dân gian từ xưa đã đặt nặng gia tộc, nhiều nhà còn xem tổ tiên mình là thần linh. Ngày ngày thờ cúng. Cho nên việc thay tên đổi họ được xem là đại bất kính. Muốn tiến hành phải tuân theo quy trình cụ thể, rõ ràng, trước hết, bùn niêm phong không phải loại bùn thông thường, mà là đất sét vàng trộn cùng nước giếng, sau đó thêm một lượng lớn dầu đèn, có ý nghĩa đất là nơi sinh ra, uống nước phải nhớ nguồn. Người trong gia tộc theo lệ phải cứa tay nhỏ máu vào đó, cuối cùng đốt cháy gia phả. Hòa trò với bùn, cả tộc khóc một trận thật to. Lấy bùn trát lên một vị trí đã định, rồi lũ lượt tản đi khắp nơi, thêm nữa, mỗi gia tộc lại có tập tục riêng, cho nên nơi chôn bùn cũng không giống nhau. Tần Nhất Hằng từng nghe nói có nhà chôn bùn dưới bậu cửa lớn trước nhà, chôn xong còn phải đốt bậu cửa cũ đi, thay bằng cái mới, có nhà lại chôn dưới đá thượng mã. Một trong hai khối đá lớn đặt hai bên cửa dùng để kê chân lấy đà lên ngựa thời xưa. Tóm lại, nhất định phải chôn xuống đất. Điểm này rất phù hợp với tình trạng trong tủ quần áo. Tóm lại có quá nhiều bí ẩn không hiểu nổi, phải đào hết chỗ bùn niêm phong mới biết được bên trong có gì. Quá trình đào vẫn như cũ, nhưng tôi không động tay đến nữa. Tần Nhất Hằng cũng sợ tôi trúng tà nên một mình dùng chảo xúc bùn. Sai tôi đứng cạnh cầm túi nhựa mà hứng. Bùn dính nhấp nháp, khó đào hơn hẳn đất, lại rất nhiều, đào được một lúc, Tần Nhất Hằng bỗng ồ lên kinh ngạc, dừng tay lại. Tôi cứ ngỡ hắn đào được thứ gì, nhìn vào vẫn chỉ thấy toàn bùn là bùn, nhưng bất ngờ là chỗ bùn này rỗng ruột, có vẻ không quá đặc, nếu hình dung thì giống như động thạch nhũ, Tần Nhất Hằng đưa tay nhặt một thứ trong đất ra. Tôi cũng không nhìn rõ. Mãi tới khi hắn đặt lên tay tôi mới nhận ra là một con kiến đen. Loài kiến này rất phổ biến, không biết có phải do Tần Nhất Hằng làm bị thương không mà nó bò rất chậm. Thấy con kiến, tôi tự hỏi chẳng lẽ cái tủ quần áo bị kiến đục. Nhưng đây rõ ràng không phải loài kiến trắng gặm được gỗ, tôi cúi đầu nhìn, trong đống bùn vừa đào ra có rất nhiều kiến đen đang bò tán loạn. Vừa nãy chưa quan sát kỹ, màu sắc của chúng lại gần giống bùn nên tôi chẳng để ý. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, mấy con kiến ẩn nấp trong tủ quần áo sao? Hắn gật đầu, thở dài, ban nãy tôi quá hấp tấp nên không để ý. Xem ra đã làm hỏng thứ này rồi. Theo Tần Nhất Hằng, chỗ bùn trong bên ngoài thì bằng phẳng, nhưng phía dưới đã có người đụng vào rồi. Xem chừng nó được sắp đặt theo một bố cục hoặc địa hình riêng. Thậm chí là theo một bản đồ cụ thể. Loại kiến bắt được đây không phải kiến bình thường, dù vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng ngày trước đã được nuôi bằng thức ăn riêng. Hắn mạnh dạn đoán rằng, thức ăn đó là xác chết. Cũng không nhất thiết phải là xác người, có lẽ chỉ là xác động vật nhỏ, ăn xác chết một thời gian dài, âm khí dĩ nhiên rất nặng, sau khi bị niêm phong trong tủ quần áo. Lũ kiến sẽ dựa theo bản năng kiếm ăn để tìm đường ra. lớp đất hai lượng bên trên xem chừng chẳng liên quan gì đến việc tránh kiện tụng, sở dĩ nó được trải lên là để ngăn dương khí tràn vào, giúp lũ kiến không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài tủ quần áo, tranh thần giữ cửa cũng nhằm đề phòng thứ gì không sạch sẽ chui vào trong tủ mà thôi, tôi nghe Tần Nhất Hằng giải thích một lượt. Xem như tạm hiểu, thì ra lũ kiến được dùng để tìm đường. Nói như vậy, lớp bùn niêm phong này là một bản đồ lập thể A. Thế chẳng phải quá tiên tiến sao? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, giả sử phỏng đoán của hắn chính xác, vậy thì họ dùng bầy kiến để tìm thứ gì? Huống hồ cứ cho rằng lũ kiến tìm thấy, chẳng phải cũng đào ra sao? Bạn không làm sao kiểm tra được đã thấy hay chưa? Tần Nhất Hằng nhếch mép nói, tìm cái gì thì chúng ta chẳng có cách nào đoán ra, nhưng rõ là chưa tìm thấy. Hắn lại dùng chảo đào bùn rồi nói, hiện giờ tuy chưa đào tới đấy nhưng hình như trong tủ gắn một cái máng bằng thủy tinh, nếu lấy nó ra có thể quan sát rõ hơn. Hắn lại dùng chảo bới men theo vách tủ, quả nhiên phát hiện được cạnh máng thủy tinh. Hai chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi hợp lực lôi máng ra ngoài. Cái máng làm bằng thủy tinh công nghiệp, lôi ra cũng không lo bị vỡ, chỉ là bùn bên trong rất nặng, phải dùng kha khá sức. Mất bao công mới móc được nó ra, chưa kịp nghỉ lấy hơi, chúng tôi lại phải hì hục kê nó lên cao một chút. Tần Nhất Hằng nằm xuống thò đầu vào khe hở dưới máng, quan sát từ dưới qua lớp kính, hắn nhìn một lúc rồi chui ra bảo tôi thò đầu vào mà xem, tôi vốn đã rất tò mò. Vội vàng chui đầu vào như đi chụp CT não, rọi đèn pin chiếu sáng. Vừa nhìn tôi đã hiểu vì sao hắn muốn tôi xem. Phía trên máng tuy đã bị đào hỏng mất một phần nhưng mọi thứ bên dưới vẫn rất hoàn chỉnh, hình dạng cực kỳ rõ ràng. Là một đôi bàn tay rất to. Tôi không hiểu về tỷ lệ, cũng không biết nó được phóng to thêm bao nhiêu lần, nhưng rành rành đây là đôi bàn tay, tôi chui ra. Toan kiểm chứng với Tần Nhất Hằng, chưa kịp mở miệng, hắn đã gật đầu tranh nói trước, chính xác, có lẽ tay được phỏng theo tay của viên trận, nếu không, chẳng việc gì phải hao tâm tổn trí bày ra thế cục này. Hiện giờ bùn vẫn chưa đào hết lên. Không biết trong đó còn chôn thứ gì liên quan đến viên trận như bát tự hay lông tóc, huyết thư không, Tần Nhất Hằng chui xuống lần nữa. Dùng điện thoại chụp lại hình dạng đôi tay dưới máng thủy tinh, hình như do cái máng phản quang nên hắn chụp vài lần mới hài lòng chui ra, châm thuốc trầm tư, trong khi Tần Nhất Hằng suy nghĩ, tôi cực kỳ nhàn rỗi. Không phải tôi không muốn giúp hắn mà là đầu tôi quả thật đã quá rối loạn. Lăn lộn từ khi vào nghề đến nay, tôi cảm giác mình sắp bị những thứ này bao vây tứ phía rồi. Tôi đứng tại chỗ một lúc lâu mới đi lòng vòng trong nhà, một là tìm chút nước uống, hai là để đầu óc tỉnh táo lại. Đang đi, tôi vô tình ngẩng đầu nhìn ô cửa trên mái, lúc đầu cũng không để ý kỹ, tới khi nhận ra mới rùng mình. Trên một ô cửa, có kẻ đang nằm sấp nhìn tôi chằm chằm. Ánh sáng không chiếu tới mặt hắn nên tôi không nhìn rõ được diện mạo, bấy giờ tôi vô cùng hối hận vì không mang đèn pin theo. Người kia thấy tôi ngẩng đầu cũng không phản ứng gì. Tôi cố gắng kiềm chế không kêu lên, e rút dây động rừng, vờ như không thấy quay về chỗ Tần Nhất Hằng toan nhắc nhở hắn. Nào ngờ vừa đi đến đã thấy hắn đưa mắt ra hiệu với tôi phát hoảng, thầm biết đã có phát hiện mới. Bèn hạ giọng hỏi nhỏ. Hắn không đáp mà quả quyết giẫm một phát thật mạnh vào lớp bùn trong máng thủy tinh. Chân lún sâu xuống. Vừa rút chân, hắn lập tức kéo tôi chạy ra phòng khách, vừa chạy vừa hét, đừng quay đầu, không được dừng lại. Không xong rồi, mau tiểu ra quần đi. Sẽ giữ được tính mạng, hết quyển 2 chương 34, bùn niêm phong.